Ngự Thiên Tà Thần, chương 305, sát giới mưa gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chợt tới biến cố để đã tiến vào cướp bóc giai đoạn, đám võ giả sừng sốt, mà cái kia giữa đất trống tâm võ giả càng là thần sắc bất thiện. Ngươi là vừa tới a, phá làm hư quy củ ngươi. Người võ giả kia hiển nhiên là nhận ra Trang Dịch Thần cũng là theo Thần Long Đại Lục mà đến, lập tức lên tiếng trách móc nặng nề nói. Các ngươi những thứ này dị nhân quá phận, vì sao muốn vô cớ giết người? Phẫn nộ nữ hài thống khổ lên án lấy, một mặt hô hào phụ thân mẫu thân. Chẳng lẽ ngươi tiến vào nơi đây, chính là vì giết hại những người bình thường này a? Trang Dịch Thần nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Người võ giả kia không kiên nhẫn lên tiếng quát lớn. Hoa nhiều như vậy đại giới, theo Thần Long Đại Lục tiến vào sát giới, ai không phải suy nghĩ nhiều vơ vét điểm vốn trở về. Đầu ngươi xấu đi, cốt. Trang Dịch Thần lạnh lùng phun ra một chữ. Những cái kia thực lực thấp vũ giả cũng đều là sát giới thổ dân, không thể nào vũ cử nhân cũng chưa tới liền sẽ tiến vào này mà mạo hiểm. Xem ra ngươi là không muốn sống, lên cho ta, giết chết hắn, mỗi người thưởng bạc ngàn lượng. Ra lệnh một tiếng, thổ dân đám võ giả nhất thời không muốn sống ngao ngao khiếu lấy sông đi lên. Muốn chết. Trang Dịch Thần trong mắt hàn mang lóe lên, vân giao thân pháp như yên như điện đấm một nhát chết tươi một cái thổ dân võ giả. Đi chết. Võ giả huy kiếm công tới cuốn lên hàn xương, từng trận thi triển chính là băng hệ vũ kỹ. Hừ, Thu Duyên kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay, Trang Dịch Thần nhìn cũng không nhìn liền một kiếm vung đi, khí tức khủng bố nhất thời để người võ giả kia sinh ra xoay người chạy xúc động. Thế nhưng là một giây sau, băng lãnh phong mang liền tại hắn vị trí hiểm yếu nhọn lóe qua thu hoạch tính mạng hắn. Võ giả ngã xuống, Thu Duyên kiếm liền máu đều không có dính một liền trở về đến vũ điện bên trong. Thật mạnh, liền vũ kỹ đều không cần liền trực tiếp giết chết cái vũ tiến sĩ. Trang Dịch Thần trong lòng kinh ngạc, nói nhảm, bản công chúa đều cam làm kiếm linh, nếu là liền cái nho nhỏ vũ tiến sĩ đều giết không chết còn nói cái gì. Đào Lệ Tư thanh âm truyền đến, uy lực xác thực rất mạnh, nhưng là công kích thời điểm hồn lực tiêu hao một dạng rất lớn. Trang Dịch Thần trong lòng rất rõ ràng Thu Duyên kiếm lúc này thiếu hụt. Hắn quay người nhìn lại cái kia phấn nộn tiểu nữ hài đã là khóc đến ngất đi, Trang Dịch Thần lúc này cúi đầu xuống tỉ mỉ quan sát lấy nàng. Tiểu nữ hài lớn lên rất xinh đẹp, da thịt trắng nõn phấn nộn, trên thân còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, ngày sau tất nhiên là cái tuyệt thế đại mỹ nữ. Rất khó tưởng tượng tại dạng này tiểu trong thôn xóm nông phu gia đình sẽ sinh ra dạng này hài tử. Trang Dịch Thần lúc này phát hiện tiểu nữ hài trên cổ treo một cái dây chuyền, truyền đến mãnh liệt linh lực cảm giác. Cái này sao có thể, hắn có chút khó có thể tin, bất quá dây chuyền kia chính là thiếp thân, truyền đến linh lực bộ phận chính là nữ nhi gia lớn nhất kiều nộn vị trí, hắn cũng không có khả năng hiện tại thân thủ tiến vào lấy. Đây là tinh thần thạch, Đào Lệ Tư cho ra đáp án, một người bình thường nhà sẽ có được tinh thần thạch, chẳng lẽ nơi đây tinh thần thạch cỏ đầu đường a? Trang Dịch Thần thì thào nói ra. Rất rõ ràng tất nhiên không phải, không phải vậy chúng thánh đã sớm liên thủ đem nơi đây cho tiêu diệt. Có đầy đủ lợi ích chúng thánh cũng không có khả năng lôi kéo nhau ra. Vừa rồi cô bé này nói dị nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra chúng ta cùng cái này sát giới chi người vẫn có một ít khác biệt. Trang Dịch Thần lúc này nghiêm túc quan sát đến sát giới thổ dân thôn dân thi thể, rốt cục phát hiện khác biệt tại nơi nào. Nguyên lai cái này sát giới thổ dân lỗ tai đều lộ ra hơi dài, nhưng là so với tinh linh loại kia lại có chỗ không kịp. Bất quá cùng Thần Long Đại Lục người so sánh, thì lộ ra có chút rõ ràng. Trang Dịch Thần tâm niệm nhất động thử nghiệm lấy thuật dịch dung đến chậm rãi cải biến. Lấy hắn hiện tại thuật dịch dung trình độ tựa hồ có thể làm được. Không sai biệt lắm cũng có thể. Trang Dịch Thần hài lòng vuốt chính mình lỗ tai, hai bên đại khái đều dài hơn 1 cm nhiều. Lấy sát giới võ giả thân phận có lẽ sẽ càng tốt hơn tan trong cái thế giới này. Trang Dịch Thần đi đến cái kia vũ tiến sĩ thi thể một bên, đem hắn vũ tiến sĩ ngọc bài cho lấy ra. Thần niệm xâm nhập bên trong, lập tức liền gặp phải ngăn cản. Người đều chết còn muốn ngoan cố chống lại. Trang Dịch Thần lạnh hừ một tiếng, to lớn thần hồn lực lượng phát động nhất thời đem cái kia ngăn cản lực lượng đánh tan. Thần Long Đại Lục thân phận ngọc bài cùng quan ấn, đều có thể ngăn cản người khác nhìn trộm. Chỉ cần người không chết, bên trong đồ vật liền xem như văn nho cũng vô pháp lấy ra. Nhưng là người chết như đèn diệt, một khi chết đi, vậy chỉ cần đối phương thần hồn mạnh hơn cùng ngươi, liền có thể đột phá vào đi. Cái này vũ tiến sĩ hiển nhiên cũng không thế nào giàu có, thân phận ngọc bài bên trong trừ ra một số hoàng kim bên ngoài còn có mười mấy khối hạ phẩm linh thạch. Ngoài ra còn có một bản vũ kỹ điển tịch cùng một cái sách nhỏ. Vũ kỹ chỉ là ngạo châu cấp bậc vũ kỹ, gọi lăng xương kiếm pháp, Trang Dịch Thần tự nhiên không có hứng thú gì. lật ra sách nhỏ, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn, bên trong tờ thứ nhất thế mà viết sát giới sinh tồn pháp tắc mấy chữ. Cái này cũng không tệ, đồ tốt. Trang Dịch Thần lật ra nhìn kỹ, cái này xem xét nhất thời là mở mang hiểu biết. Nguyên lai cái này sát giới bên trong, thời gian cùng Thần Long Đại Lục cũng không nhất trí, trên cơ bản ở chỗ này thời gian một năm chỉ tương đương với Thần Long Đại Lục qua một tháng. Nhưng là do ở Văn Khốc Tinh cùng Vũ Khốc Tinh ngăn cách xa xôi, cho nên bất luận là văn sĩ còn là võ giả tu luyện tốc độ muốn chậm rất nhiều. Cho nên nơi này tu luyện một năm cũng bất quá là so Thần Long Đại Lục một tháng nhanh một chút a, cho nên cái này sát giới bên trong mạnh nhất tồn tại cũng bất quá là Vũ Nho cảnh giới. Mà cái thế giới này thư nhân lại là tay trói gà không chặt, nhiều nhất là luyện một số cường thân kiện thể chi thuật a, sát giới võ giả mặc dù không cách nào kích phát đạo thuật hồn khí biến hóa, nhưng lại có thể kích phát cương khí, uy lực cũng là cực lớn. Mà có lẽ là thượng thiên đền bù tổn thất duyên cớ, sát giới bên trong linh thạch số lượng đông đảo, còn có một số đỉnh phong gia tộc và thực lực nắm giữ linh thạch mỏ quặng. Bất quá tinh thần thạch số lượng so sánh vẫn như cũ không coi là nhiều, chỉ bất quá không có có Thần Long Đại Lục khó tìm như vậy a. Sát giới bên trong nghe đồn có một ít Vũ Nho cấp cường giả, tuy nhiên lại bởi vì thọ nguyên gần nguyên nhân, lấy các loại bí pháp ẩn tàng ở sâu dưới lòng đất, trừ phi là sát giới đứng trước cực đại nguy cơ, mới sẽ xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương đại bên trong mạnh nhất cũng chỉ là Vũ Hào cấp cường giả, ước chừng có 18 tên, đều là mỗi cái tông môn cùng hoàng triều chống trời trụ lớn. Nhưng là những người này lẫn nhau kiềm chế lẫn nhau, không dám tùy tiện xuất thủ, để tránh đánh vỡ cân đối. Cho nên vũ sư giả cấp bậc võ giả, liền có thể hùng bá một phương, tung hoành thiên hạ tùy ý làm bậy. Sát giới chỉ có một cái hoàng triều, tên là Đại Đức Hoàng Triều, võ giả ba đại đỉnh tiêm tông môn, còn lại nhất lưu tông môn, nhị lưu tông môn, thậm chí cửu lưu tông môn trải rộng hoàng triều bốn phương tám hướng. Thần Long Đại Lục võ giả đi vào sát giới về sau, rất nhiều đều sẽ kết thành đồng minh, cát cứ một phương. Đại Đức Hoàng Triều thống trị chỉ còn trên danh nghĩa, chính lệnh quyền uy chỉ ở tại trong kinh thành trụ cột duy trì, mà địa phương phía trên thì là hình thành võ giả tông môn cát cứ cục diện. Đại loạn phía dưới tự nhiên là phổ thông người dân gặp nạn, mà Thần Long Đại Lục người bị sát giới chi người coi là dị nhân, hết sức thống hận. Nhưng là vì lợi ích, rất nhiều thực lực đồng dạng võ giả cũng sẽ phụ thuộc vào dị nhân, mà dị nhân nhóm cũng hết sức vui vẻ điều động thổ dân võ giả làm chó săn. Cách chương.